Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 12 của câu chuyện Gái Bán Hoa Và Một Lần Ngoại Lệ. Ngày hôm nay cũng chính là tập cuối của câu chuyện này. Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị những tình huống vô cùng khó khăn về cuộc sống của cô gái Hạ Nhiên sau 3 năm chờ đợi mỏi mòn. Cuối cùng Thành Quân cũng xuất hiện và ở bên cạnh cô. Nhưng hạnh phúc chưa được trọn vẹn bao lâu thì anh chàng tên là Quang Trọc mà Tâm An gửi tới cho quý vị từ tập 1 của câu chuyện này xuất hiện và trả thù cô gái tên Hạ Nhiên của chúng ta. Vậy thì cuộc sống của Hạ Nhiên sẽ như thế nào? Liệu rằng có cái kết hạnh phúc hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị nếu như yêu thích giọng đọc của Tâm An, đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 12 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Song song thời điểm đấy, tại một căn phòng nhỏ khác, giọng nói của một người đàn ông ồm ồm vang lên. Anh à, em đi theo người của hắn, điều tra ra được hắn đang âm thầm kiểm tra ADN. Nghe như vậy, tên đàn ông đang ngồi trên ghế thưởng thức điếu xì gà liền vội vàng nhìn sang. ADN sao? Của ai? Bản kết quả không ghi danh tính, nhưng là xét nghiệm huyết thống giữa cha và con. Kết quả trùng khớp đến 99%. Hắn có con sao? Tên đó trầm tư một hồi, sau đó ngửa mặt lên trời, bật cười thật lớn. Hay lắm, đến lúc tao trả được mối thù này rồi. Sáng hôm sau, Hạ Nhiên chỉnh trang quần áo cho cu Tôm, rồi nắm tay con mình bước ra ngoài. Hôm nay Tôm đi học ngoan nhá, mẹ đến đón con về, thật là sớm. Thế hôm nay con muốn ăn gì? Con muốn ăn gà rán. Thôi được rồi, mẹ sẽ tự tay vào bếp làm cho Tôm ăn. Vâng ạ, mẹ là tốt nhất. Hai người họ nói chuyện vui vẻ và bước vào thang máy, rồi đi thẳng xuống hầm gửi xe. Tiếng ríu rít của đứa trẻ vang vọng cả căn hầm rộng lớn. Cho đến khi hai người ra tới vị trí xe của cô, Hạ Nhiên mở cửa ghế phụ cho thằng bé lên trước. Cô sau đó đi sang phía bên ghế lái và ngồi vào. Vừa đóng cửa lại, khóa mới kịp cắm vào ổ thì bất ngờ từ phía sau xuất hiện một bóng người chồm lên. Hạ Nhiên chưa kịp có phản ứng thì bị đối phương chụp một chiếc khăn vào miệng của mình. Cô Tôm ở bên cạnh thấy như vậy thì hét lớn. Mẹ ơi, mẹ, có người xấu. Hạ Nhiên cố gắng kháng cự nhưng chỉ được vài giây sau, cô liền ngất lịm đi. Mà cô Tôm lúc này cố gắng giật cửa xe không được thì bị một con dao kể ngay mặt thằng bé. Mày im lặng ngay, không tao giết chết cả mẹ con mày bây giờ. Thằng bé quá sợ hãi đến nỗi mếu máo trào nước mắt, nhưng lại không hề khóc lớn, cả người ngồi im thin thít trên ghế không dám cựa quậy. Tên đó kéo cô xuống ghế sau, rồi hắn ngồi vào vị trí lái mà điều khiển chiếc xe rời khỏi nơi đó. Lúc này tại nhà riêng của Vũ Thành Quân, sau khi chỉn chu lại trong bộ quần áo đắt tiền, sau 3 năm thì cái phong cách của người đàn ông này vẫn không hề thay đổi. Vẫn là cái kiểu chiếc áo sơ mi đính thiếu hai cúc đầu, khoác thêm một chiếc áo vest mỏng tối màu. Phong thái vẫn đào hoa, chẳng khác gì 3 năm trước. Anh đi thẳng ra bên ngoài, tiến lại phía xe của mình, thì lúc này lại nhìn thấy một chiếc xe đang dừng lại trước cổng. Thành Quân nhíu mày một cái, rồi đi ra. Vừa vặn người bên trong xe bước xuống. Lina! Quân à, Hạ Nhiên đâu? Hạ Nhiên sao? Không phải cô ấy ở nhà. Sao chị lại đến đây tìm tôi? Không có, hôm nay Hạ Nhiên có buổi chụp hình cho nhãn hàng đại diện, vậy mà trễ giờ rồi lại không thấy cô ấy đến. Tôi liên lạc không được, đến nhà không có, mà hơn nữa cả cô Tôm cũng không thấy đâu. Cô giáo nói rằng thằng bé không đến trường. Tôi nghĩ hôm qua cậu trở về hai người xảy ra vấn đề gì sao? Thành Quân chợt suy tư một hồi, nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua. Có một chút hiểu lầm khó giải thích, nhưng mà tính cách của Hạ Nhiên không phải là kiểu người bỏ trốn như vậy. Nếu vậy thì con bé đi đâu chứ? Lại còn mang theo cả thằng Tôm. Tôi vào nhà kiểm tra, đồ đạc hầu như còn nguyên vẹn. Nhưng mà cặp sách của cu Tôm thì không có. Nói vậy có nghĩa là Hạ Nhiên có ý định đưa thằng bé đến trường. Tôi cũng đang rối rắm lắm đây. Cô giáo bảo cu Tôm hôm nay không đi học. Trong linh tính của Thành Quân có một sự cảm không lành. Anh vội vàng quay về phía xe của mình mà không quên nói với Lina. Chị liên hệ ngay với bên cảnh sát. Tôi đến khu chung cư để trích xuất camera. Lina gật đầu rồi trở về xe của mình. Hai người bọn họ rẽ hai hướng rồi nhấn ga lao vút đi. Trong khoang xe nhỏ hẹp, Vũ Thành Quân vội mở điện thoại bấm gọi cho Tư Sẹo. Chuông vừa kêu lên, đối phương liền bắt máy. Anh Quân, có chuyện gì? Hôm nay không cho người theo sát Hạ Nhiên sao? Vẫn cần sao? Em nghĩ anh trở về, nên anh báo không cần nữa. Mẹ kiếp, Hạ Nhiên và cả cu Tôm đều biến mất. Anh có dự cảm không hay? Mày gọi hết anh em lập tức chia nhau ra đi tìm đi. Nói xong câu này, Thành Quân cũng tắt máy. Anh quăng chiếc điện thoại sang một bên, bàn tay nắm chặt vô lăng, chân ga đạp mạnh. Kim vận tốc cứ như vậy tăng vọt. Không tới 10 phút, Thành Quân có mặt tại phòng an ninh của tòa nhà. Qua trích xuất camera, thấy được Hạ Nhiên cùng với cu Tôm đi thẳng đến hầm để xe. Sau đó lái rời đi, không hề có dấu hiệu bất thường. Anh xem đi xem lại không dưới 3 lần, sau đó nhíu mày lên tiếng. Tại sao sau khi ngồi vào xe, phải mất một lúc lâu sau, xe mới rời đi chứ? Nhân viên nghe như vậy cũng thuận miệng trả lời. Có lẽ cô ấy còn bận cái gì đó, có thể là trang điểm lại. Không đúng, cô ấy đưa con đi học, sẽ không nán lại trang điểm để muộn giờ. Có thể điều chỉnh phóng to hơn vị trí để xem được không? Nếu được thì tôi lại muốn nhìn rõ xem cô ấy ngồi trong xe làm gì. Nghe như vậy người nhân viên lại vội vàng thao tác vài đường trên máy tính, hình ảnh được phóng to lên. Góc của camera chỉ thấy được phía sau xe. Thành Quân nhíu mày, nhìn kỹ một chút, rồi lại chỉ tay vào màn hình. Phóng to chỗ này lên. Sau khi hình ảnh được zoom tới phần kính sau chiếc xe ô tô của cô, Thành Quân phải nhìn kỹ lắm mới hình dung ra được. Cái này, hình như là một người khác đang ngồi ở ghế sau. Không thấy rõ lắm nhưng hình như giống một bóng người. Mau chuyển đến đoạn chiếc xe lái ra khỏi hầm. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ngay cửa ra hầm cũng gắn camera. Chiếu thẳng trực diện đầu xe có phải không? Phóng to, soi cận cảnh lên. Sau khi làm theo lời của anh, ngay lập tức cho màn hình hiện lên một dáng người đàn ông. Đầu đội mũ sụp xuống nên không thể thấy rõ mặt. Thành Quân khi ấy như muốn phát điên. Mẹ kiếp, bọn khốn. Ngay sau đó anh vội vàng bấm điện thoại gọi cho Lina. Chị báo cảnh sát chưa? Tôi đang ở trụ sở cảnh sát đây. Nói họ đến chung cư, có manh mối rồi, nhanh lên. Dứt lời anh tắt máy, sau đó lại gọi cho Tư Sẹo. Mày gọi hết anh em chưa? Đầy đủ rồi thưa anh, bây giờ anh muốn bọn em làm gì? Hạ Nhiên bị bắt rồi, không biết là người của bên nào. Anh mới trở về, thì cô ấy gặp chuyện, chắc chắn là muốn nhắm đến anh. Bây giờ mấy đứa chia nhau ra, bắt đầu tìm từ mấy đội vốn có sẵn thủ từ trước, rồi mở rộng phạm vi. Em hiểu rồi. Sau câu đó tín hiệu điện thoại cũng tắt, Thành Quân nhìn đến người nhân viên và nói. Anh lưu lại mấy bức ảnh và đoạn clip đó cho tôi. Lát nữa cảnh sát đến, tôi giao cho bọn họ. Không quá lâu sau đó, Lina cũng dẫn theo vài đồng chí cảnh sát. Qua một hồi trao đổi, chuyên án được thành lập. Tất cả mọi con đường đều được đóng chốt kiểm tra xe ra vào. Tại trụ sở cảnh sát, camera thành phố cũng được tua lại, bắt đầu từ thời điểm xe của Hạ Nhiên rời khỏi chung cư. Tên bắt cóc khá am hiểu đường ở đây. Hắn điều khiển xe, cố gắng tránh những vị trí có camera, nên rất khó xác định. Chiếc xe đã vào con ngõ đấy khá lâu rồi, nhưng chưa thấy trở ra. Liệu có phải là có con đường khác hay không? Không, theo vị trí bản đồ thì đó là ngõ cụt. Thành Quân nghe vậy nhíu mày. Vậy thì có hai khả năng. Một là hắn giấu người ở đấy. Hai là hắn đổi sang xe khác và đã rời đi. Mọi người tiếp tục theo dõi. Tôi sẽ đến đó xem thế nào. Nói xong anh quay người chạy vội ra ngoài, ngồi vào xe của mình rồi sau đó lái rời đi. Cùng lúc này anh gọi cho Tư Sẹo. Đến ngõ 19, nằm trên đường H. Chỉ nói một câu như vậy, Thành Quân liền tắt máy, sau đó nhấn ga sâu hơn mà lao đi. Lúc này tại một kho hàng lạnh, nhiệt độ ở đây khá thấp, chỉ khoảng 8 đến 9 độ C. Ở giữa gian phòng lớn với vài thùng giỏ hoa quả, cái dáng người nhỏ bé của Tống Hạ Nhiên nằm gục trên sàn, bên cạnh là Cu Tôm đang còn trong trạng thái tỉnh táo và ngồi cố gắng lay gọi mẹ. Mẹ Nhiên ơi, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ ơi. Cả người thằng bé theo nhiệt độ trong kho lúc này cũng lạnh ngắt đi. Gai ốc nó nổi lên. Hạ Nhiên khi ấy chỉ vì cái nhiệt độ này mà cô rùng mình, hàng mi động đậy nhẹ rồi từ từ mở mắt ra. Khi cô vừa nhìn thấy con trai mình, gương mặt đang tái đi, lập tức mới bừng tỉnh, vội vàng ngồi lên túm lấy bờ vai của thằng bé. Tôm ơi, con không sao chứ? Con lạnh mẹ à? Cô nghe vậy liền đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó kéo thằng bé bế vào lòng ôm lấy, bàn tay không ngừng ma sát lên da của nó để cố gắng sưởi ấm. Tôm gắng lên, mẹ sẽ tìm cách đưa chúng ta ra khỏi đây. Cô nhìn xung quanh, sau đấy dừng lại ở phía cánh cửa lớn. Hạ Nhiên liền vội vàng đẩy thằng bé ra, rồi cầm lấy tay của nó, dẫn nó đi lại phía cửa, cố gắng tìm cách đi mở ra. Mẹ ơi, con lạnh lắm. Đợi mẹ một chút nhé, mẹ mở cửa, rồi mẹ đưa con ra ngoài. Thằng bé nghe vậy im lặng đứng bên cạnh nhìn cô, nhưng sau đó có lẽ vì quá lạnh nên nó lại ngồi thụp xuống rồi co rúm người lại. Hạ Nhiên thấy vậy vội vàng buông cửa, bước đến ôm chặt lấy con. Ánh mắt cô đỏ ngầu với những tia hoảng loạn. Cô không biết phải làm cách nào để ra khỏi đây. Nếu cứ ở trong này lâu thêm một chút, chỉ sợ ngay cả cô cũng không trụ được, chưa đừng nói gì đến thằng bé. Khi còn chưa biết phải nên làm gì, thì lúc này cánh cửa được bật ra. Hạ Nhiên hai mắt mở to. Vài gã đàn ông bước vào, mà đi đầu có thể nói là một người quen cũ của cô. Anh Quang. Không sai, đã lâu như vậy rồi, Quang Trọc mới xuất hiện trước mắt cô, trong cái dáng vẻ còn dữ dằn hơn xưa rất nhiều. Hắn ta nhìn xuống cô, cười khẩy một cái. Không ngờ một tên giang hồ như tao đây, mà lại còn được gặp người nổi tiếng. Đúng là vinh hạnh cho tao. Hạ Nhiên vòng tay, ôm chặt lấy con trai mình, vội vàng lên tiếng. Anh Quang, chúng ta lâu rồi không còn liên quan đến nhau. Rốt cuộc anh muốn cái gì? Ai nói với mày là không còn liên quan? Năm đó thằng khốn kia vì mày mà bắn cho tao một phát. Sau đó còn đánh đàn em tao nhập viện cả đám. Món nợ này tao còn chưa kịp tính toán, thì nó lại bốc hơi và biến mất đi. Anh Quang, chuyện năm đó trôi qua lâu rồi. Nếu anh cần tiền, tôi đưa tiền cho anh. Thằng bé còn nhỏ thế này, nó không liên quan gì đến chuyện này cả. Nó là con trai của thằng Quân, đúng không? Không, không phải. Không phải sao? Thế mày nghĩ rằng tao là trẻ danh à? Làm sao mà tao tin được lời mày nói? Hạ Nhiên sắc mạch vì lạnh, giờ lại thêm bị chặn hô hấp, mà dần dần trở nên tím tái. Bất chợt lúc này Cu Tôm lại bỗng chồm người lên, rồi cắn vào tay của gã Quang kia. Quang Trọc vì đau đớn mà buông cổ cô ra, kêu lên một tiếng, sau đó một lực hất thằng bé ngã sang một bên. Mẹ kiếp cái thằng nhãi danh này! Nói xong hắn bước đến phía thằng bé, nhưng Hạ Nhiên nhanh tay ôm chân lấy. Anh Quang, nó còn nhỏ, không biết gì. Xin anh tha cho nó. Quang Trọc không vì lời cầu xin của cô mà mềm lòng. Hắn ta sau đó đá mạnh vào người của cô, khiến cho cô ngã sõng soài, rồi hung hăng nói tiếp. Muốn tao tha cho nó chứ gì? Được, con làm thì mẹ chịu. Nói rồi hắn liền dùng chân đạp xuống bụng của cô. Hạ Nhiên cảm nhận được một cơn đau thấu, nhăn mặt co rúm người. Còn chưa kịp hoàn hồn thì Quang Trọc lại tiếp tục dẫm đạp lên người cô nhiều phát. Cô Tôm thấy vậy lồm cồm chạy đến, túm lấy áo của hắn. Người xấu, không được đánh mẹ của tôi. Sức lực thằng bé chẳng ăn nhầm gì so với một gã đàn ông đô con. Quang Trọc không bận tâm đến nó, cứ như vậy đạp mạnh xuống người của cô. Mà Hạ Nhiên đau đến mức ứa nước mắt, nhưng cô vẫn cố gắng nhìn con trai của mình. Tôm ơi, Tôm, mẹ không sao đâu, con đừng lại gần đấy. Thằng bé lại không vì vậy mà dừng lại. Nó bắt đầu mếu máo rồi khóc thành tiếng. Kéo tên kia không được, nó lại vung tay đánh vào người của hắn. Người xấu, buông mẹ ra, nếu không Tôm sẽ mách ba, ba sẽ đánh người xấu. Vừa nghe câu này, Quang Trọng lại trở nên giận dữ. Hắn khua tay một cái, hất bay cả thằng bé ngã văng ra xa, đập cả đầu xuống đất. Hạ Nhiên lúc này vội vàng lồm cồm ngồi lên, bò về phía của con. Cú Tôm à, Tôm ơi! Dù cả người đau tưởng chừng như muốn lìa ra từng khúc, nhưng cô vẫn cố gắng lê cây thân xác ấy đến chỗ thằng bé, vội vàng đỡ nó lên. Trên trán Cú Tôm xuất hiện một vết chảy nhỏ. Hạ Nhiên nước mắt úa ra như mưa, ôm chặt lấy con mình. Cú Tôm, không sao đâu. Mẹ nhất định đưa con về. Mẹ ơi, người xấu thật là đáng ghét. Tôm sợ. Không sao đâu, có mẹ ở đây rồi. Cô sau đó nhìn tên Quang Trọc, ánh mắt van xin. Anh Quang, thằng bé còn quá nhỏ. Nếu anh còn giận, anh cứ chút xuống người tôi. Tôi xin anh. Hắn ta nghe vậy lại cười hắt một cái, rồi bước lại gần cô. Cô có chút đề phòng, ôm lấy thằng bé xoay sang hướng khác. Quang Trọc lúc này cười khẩy và lên tiếng. Tao thì tao đang trông chờ. Nó định gọi thằng ba nó đến đây để làm gì tao? Nó còn nhỏ, không biết gì. Chỉ nói thế thôi. Chứ thằng bé còn không biết ba của nó là ai. Thế thì mày nói xem, ba của nó là ai? Hạ Nhiên nghe vậy cả người cô run rẩy. Cô cố gắng gồng mình và trả lời. Anh cũng biết, lúc trước tôi làm nghề gì mà. Tôi cũng không biết, ba của nó là ai cả. Quang Trọc lại ngửa mặt lên trời mà bật cười lớn, sau đó lại bất chợt im lặng và đanh mặt nhìn cô. Vậy thì để tao giúp mày xác thực nhé. Liệu có phải thằng khốn đó là ba của con trai mày hay không? Nói xong, tên đó hất mặt cho người của mình. Lôi mẹ con nó đi, làm theo những gì tao đã căn dặn. Người của hắn bước đến túm lấy cô cùng với đứa bé và kéo ra ngoài. Lúc này tại một con ngõ, nằm trên khu phố khá bình dị, nhưng hôm nay bà con được một phen nhốn nháo bởi vì toàn bộ con ngõ này đều bị cảnh sát bao vây. Thành Quân có phần thêm bực bội, khi đến đây chỉ thấy một chiếc xe bỏ không, anh thở mạnh, đá chân vào nó. Mẹ kiếp! Lúc này Tư Sẹo cũng tiến lại gần và lên tiếng. Dạ thưa anh, tìm được một chiếc khăn có tẩm thuốc mê, bị rơi trong xe. Giờ cái cần tìm là người, chứ tìm được mấy cái thứ này có tác dụng gì. Toàn bộ anh em đang nỗ lực tìm kiếm, anh đừng lo lắng. Chuông điện thoại của Thành Quân vang lên một tin nhắn. Anh mở nó ra xem. Trong đấy là một bức hình chụp Hạ Nhiên và Cú Tôm. Hai người bị trói lại với nhau. Nhưng điều đáng sợ hơn là có một quả bom hẹn giờ được buộc trên cơ thể của mẹ con cô. Bên dưới bức hình kèm theo một dòng chữ. Nếu như mày muốn mẹ con nó bình an, thì một mình đến địa chỉ này. Tao mà phát hiện mày giở trò, thì chip nổ được bật từ xa. Đừng có chần chừ, mày không còn nhiều thời gian đâu. Chỉ đọc xong hàng chữ này, Thành Quân liền quay người đi vội ra ngoài. Tư Sẹo đứng đấy cũng gọi với theo anh. Anh Quân! Theo địa chỉ mà đối phương cung cấp, Thành Quân lái xe đi đến một khu xưởng bỏ hoang ngay gần bến cảng. Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, anh xuống xe đi thẳng vào bên trong. Lúc này trong khu nhà xưởng ấy, đã bày trận sẵn một đám người, tay cầm gậy gộc đứng hai bên hàng. Mà nghiễm nhiên, kẻ đứng ở vị trí đầu đàn lại không khiến Thành Quân hốt hoảng. Tao cứ tưởng là ai, hóa ra là mày. Nhiều năm như vậy rồi, mà mày còn chơi cái trò bẩn thỉu này sao? Quang Trọc nghe vậy, lại cười một cách cợt nhả. Quân tử trả thù 10 năm còn chưa muộn, mới có 3 năm, thì nhầm nhò cái gì chứ? Mày muốn ư? Tao đến rồi đây. Thả người ra trước đi, rồi mày muốn làm gì tao thì làm. Như vậy thì còn gì vui. Tao có trò này muốn dành cho mày. Nói xong hắn liền bật chiếc máy chiếu dọi thẳng vào bức tường. Trên đấy liền hiện ra hình ảnh của Hạ Nhiên và Cú Tôm với quả bom trên người. Mày nhìn thấy rồi đấy, đồng hồ trên quả bom chỉ còn có 45 phút thôi. Mày chỉ còn gần ấy thời gian để hạ gục toàn bộ người của tao. Sau đó tìm được hai mẹ con nó, gỡ bom mà không có bất cứ ai phải. Nói đến đây, hắn đưa bàn tay vo tròn, sau đó bung ra, rồi bùm một tiếng. Mẹ kiếp, chúng mày lên cả đi. Vừa dứt lời, Thành Quân liền lao về phía trước, đám người của Quang Trọc tên nào cũng gậy gộc tiến đến và vung lên. Lần lượt một tên bị anh bắt được Thanh Tuyếp, dùng chân đạp thẳng vào bụng của hắn ngã văng ra xa, đoạt luôn Thanh Tuyếp ấy về tay của mình. Một tên khác bước tới vung cây gậy xuống, Thành Quân đem thứ trong tay mình đưa lên đỡ ngang. Xuất hiện ở phía sau thêm một tên lao đến, anh liền lách người sang một bên, sau đấy túm tay kẻ đứng trước mặt mình, kéo hắn lên. Vừa vặn tên phía sau vung gậy xuống, một đòn đánh thẳng vào người của mình. Một trận ẩu đả không cân sức đang diễn ra, âm thanh gậy gộc, ống sắt cứ vang lên chói tai. Vũ Thành Quân thân thủ linh hoạt, thoáng chốc cứ hạ gục từng tên, ngã văng ra xa. Cả người anh bật lên cao, dùng chân kẹp vào cổ đối phương, xoay người một vòng, đánh gục tên đấy sập xuống đất. Thành Quân lúc này bàn tay cào lên nền đất, rồi vo chặt lại, sau đó gồng lên và đứng dậy. Nhưng khi hai chân vừa đứng thẳng lên, một gậy giáng mạnh xuống lưng anh, máu đỏ từ miệng cũng phụt ra ngoài. Cả người lảo đảo và bước về phía trước, nhưng anh nhất quyết không gục ngã. Thành Quân quay người lại, đưa ánh mắt như dã thú nhìn đám người đó, những tia máu đỏ in hẳn rõ trong đôi đồng tử sâu hút. Anh gằn lên, hôm nay tao cho chúng mày chung một ngày rỗ. Sau câu nói đấy, một thân ảnh đã vấy máu đỏ lại lao lên, bọn chúng vây kín lại không thể nhìn thấy anh, chỉ thấy sau đó từng tên bị văng ra xa rồi nằm trên đất và nhăn nhó. Khi đám người dần thưa ra cũng là lúc nhìn thấy Thành Quân một thân nhuộm máu đỏ, nhiều vết thương lớn nhỏ xuất hiện, ánh mắt như quỷ khát máu điên cuồng lao vào những tên còn lại mà đánh trả. Quang Trọc khi ấy đứng bên ngoài, thấy tình hình không còn khả quan, hắn ta liền rút súng và chĩa thẳng về phía của anh. Khi ấy ánh mắt đỏ ngầu của Thành Quân khẽ chuyển động, anh túm lấy một tên, kéo hắn ra làm bia chắn trước mặt mình. Đoảng một tiếng, viên đạn găm thẳng vào người của tên đấy, máu của hắn bắn lên mặt của anh. Thành Quân sau đó như sư tử, nếm được mùi của máu, vẫn giữ tên đó làm bia chắn rồi lao về phía trước. Quang Trọng vội vàng, nổ phát súng thứ hai. Đoảng, tấm bia thịt ấy lại ăn thêm một lỗ thủng khi mà gã lên viên đạn thứ ba. Nhưng còn chưa kịp bóp cò thì Thành Quân đã quăng cái xác của tên kia vứt sang một bên, rồi ở ngay trước mặt gã trong cự ly giáp lá cà. Một đòn đánh vào cổ tay của hắn, súng bật lên cao rồi vừa vặn rơi xuống bàn tay của anh. Thành Quân dùng nó ghim thẳng vào đầu của tên kia. Mày nói ngay, mẹ con cô ấy đang ở đâu? Quang Trọc nghe như vậy lại bật cười và liếc mắt nhìn qua màn hình chiếu. 22 phút nữa thôi. Tao hỏi lại, mẹ con cô ấy đâu? Mày vội chứ tao không vội. Lúc này một tên đàn em của hắn ở phía sau đã lồm cồm đứng lên, rút ra một con dao bấm rồi lao nhanh về phía của anh. Bỗng đoàng một tiếng, cả người tên đấy ngã gục xuống. Cảnh sát ập vào bên trong, vây lại tất cả. Khi ấy một đồng chí đi lại phía Thành Quân. Hãy giao hắn lại cho pháp luật xử lý. Thành Quân vẫn giữ chặt khẩu súng, anh đang mất bình tĩnh đến mức bàn tay run lên. Tao hỏi mày thêm một lần nữa, mẹ con cô ấy đang ở đâu? Ở một nơi màn trời chiếu nước. Chỉ nghe đến đây, Thành Quân liền phỏng đoán được vị trí, lập tức quay người bỏ chạy ra ngoài. Khi ấy Tư Sẻo cũng vội vàng đuổi theo. Màn là trời, chiếu là nước. Theo như lời Quang Trọc nói thì chỉ có thể là sông và biển, mà khu vực kho xưởng lại gần bến cảng đường thủy. Thành Quân chắc chắn Hạ Nhiên và Cu Tôm đang bị giấu ngay trong bến cảng này. Anh chạy thẳng đến bến cảng, lục tung những chiếc thuyền ở đây, nhưng đều không có gì bất thường. Sau đó liền đi lại túm tay một người quản lý mà hỏi ngay. Ngày hôm nay có thấy chiếc thuyền nào khả nghi không? Trong đó có một đứa bé 3 tuổi và một cô gái. Người quản lý bến cảng nghe vậy, suy nghĩ một hồi, sau đó liền chỉ tay về phía biển. Có một chiếc cano đã nằm ở đó lâu lắm rồi, không quay về mà cũng không di chuyển. Nghe như vậy, Thành Quân liền về phía đó, khoảng cách xa đến mức trong mắt anh chỉ thấy như một dấu chấm nhỏ. Lúc này Tư Sẹo có mặt sẵn trên một chiếc cano ngay phía bờ và lên tiếng. Anh Quân, nhanh lên! Thành Quân thấy vậy vội vàng tiến lại, bước xuống chiếc cano đó, sau đó nó di chuyển về phía vị trí giữa biển. Khi mà cano tiếp cận được vị trí cần đến, Thành Quân và Tư Sẹo cũng trèo sang chiếc cano kia. Vừa vặn nhìn thấy ở bên trong là Hạ Nhiên và Cu Tôm. Anh vội vàng tiến đến. Vừa nhìn thấy anh, Hạ Nhiên kinh sợ đến mức nước mắt của cô trào ra, nhưng lại không dám bật thành tiếng. Thành Quân, anh dừng lại. Anh dừng lại đi. Âm thanh của đồng hồ hẹn giờ cứ vang lên đều đặn. Thành Quân ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nhưng anh lại lên tiếng trấn an cô. Hạ Nhiên, em đừng sợ. Tôi sẽ bỏ nó. Tôi sẽ gỡ nó ra. Sau đó anh quay sang khẽ gật đầu với Tư Sẹo. Hai người từng bước rất nhẹ nhàng tiến lại phía cô. Tư Sẹo khi ấy lấy một con dao bấm mang theo bên người, cố gắng cắt đi những sợi dây buộc trên người của cô. Nhưng không ngờ vừa động một cái, đồng hồ liền chạy nhanh chóng, khiến cho tất cả đều kinh hãi. Tư Sẹo sau đó liền túm chặt lấy quả bom, nhấn vào một nút đỏ. Tiếng tít tít chậm dần, đồng hồ báo chỉ còn 5 phút. Lúc này Tư Sẹo nhìn sang Thành Quân, nói to. Anh Quân à, bây giờ em giữ nó. Anh dùng dao cắt đứt những sợi dây và đưa chị và thằng bé sang cano đi. Nhớ, nhẹ nhàng một chút. Thành Quân nghe vậy gật đầu một cái, sau đó cầm con dao, từng chút cứa đứt những sợi dây buộc quanh cô và Cu Tôm. Tư Sẹo trên trán thấm mồ hôi, cậu ta căng thẳng đến mức dường như không dám chớp mắt. Đồng hồ liên tục, đếm số, thời gian đang dần trôi đi. 3 phút trôi qua, chỉ còn 2 phút 30 giây. Tiếng tít tít cứ vang lên đều đặn, nhưng lại khiến người ta ngộp thở. Khi mà tháo gỡ hết sợi dây trói cho Hạ Nhiên và Cu Tôm, Tư Sẹo lên tiếng. Anh Quân, anh đưa chị sang cano đi. Mày ở yên đây, anh sẽ quay lại. Không cần đâu, em biết cách xử lý nó. Tư Sẹo, anh cấm mày tự ý hành động. Nếu như mày dám làm trái lời của anh, thì mày đừng bao giờ xem anh là anh của mày. Nói xong, Thành Quân đưa Hạ Nhiên và Cu Tôm đi lên mui thuyền, tiến về phía mạn. Anh đỡ cô và Cu Tôm di chuyển sang chiếc cano. Khi mà cô cùng con trai mình yên vị ngồi xuống, cô đôi mắt đỏ hoe, nhìn sang anh gấp gáp nói. Quân à, anh mau qua đây luôn đi. Cô Tôm khi ấy sắc mặt tím tái, ôm chặt lấy mẹ mình. Mẹ ơi, Tôm lạnh. Hạ Nhiên nghe vậy lại vòng tay bao bọc lấy thằng bé. Thành Quân lúc này lên tiếng. Hạ Nhiên, hai mẹ con em đi trước. Tôi sẽ theo sau. Nói rồi anh gật đầu với người lái cano. Ngay lập tức chiếc cano cũng di chuyển. Hạ Nhiên ánh mắt lo lắng ngoái đầu nhìn theo, giọng nói như sắp khóc. Quân à, mau đi cùng mẹ con em. Khi ấy cả người Cu Tôm run lên bần bật, nó bắt đầu rơi vào trạng thái mê man và nói sảng. Mẹ, Tôm muốn đi chơi, có mẹ và có ba. Tôm à, cố gắng lên con. Mẹ đưa con đi chơi nhá, đến nơi mà con thích. Nhưng mà phải có cả ba. Được, có cả ba nữa. Vừa ngay lúc này, bỗng bùm một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả một khoảng không. Hạ Nhiên kinh hãi ngoái đầu nhìn lại, chiếc cano mà anh đang còn ở trên đấy nhuốm một màu khói lửa. Đôi đồng tử của cô giãn căng hết cỡ. Thành Quân, Thành Quân à! Chiếc cano cập vào bến, những chiến sĩ cảnh sát vội vàng bước xuống hỗ trợ. Cô Tôm được bế lên trước, còn Hạ Nhiên cứ nán lại chiếc cano đó mà ngoái đầu nhìn về phía giữa biển khơi. Đang có khói đen bốc lên ngùn ngụt, đôi mắt cô nhòe đi vì ướt lệ. Những chiếc cano chở các chiến sĩ áo xanh đang chạy ra phía biển. Hỗn tạp âm thanh ở đây khiến tai của cô ù đi. Trước mặt cô mọi thứ xoay vòng, sau đấy cả người vô lực cứ dần dần đổ xuống. Quân à, thật ra em vẫn luôn mong chúng ta rủ xa mặt, nhưng không cách lòng, vẫn luôn mong sau những ngày giông bão, vẫn còn có chúng ta. Lời nói như tự tình của bản thân, cứ như vậy mấp máy dưới bờ môi, đã nhợt màu, sau đó lại im lặng, rồi dần rơi vào một trạng thái chẳng còn ý thức. Thật ra trên cuộc đời này, có những lúc không có lần sau, càng không có cơ hội bắt đầu lại. Có lúc chúng ta bỏ lỡ hiện tại, là vĩnh viễn không còn cơ hội gặp lại nhau. Hai người bọn họ rút cuộc là bỏ lỡ chuyến xe, hay là đã quên mất điểm dừng. Trong căn phòng trắng xóa với mùi thuốc tây đặc trưng, chai dung dịch vẫn nhỏ từng giọt chảy xuống ống truyền, đi đến mũi kim đang đâm sâu vào da thịt ở bàn tay hao gầy nhỏ bé. Những ngón tay khi ấy khẽ động đậy, Người nằm trên giường cũng dần dần lấy được ý thức mà từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt là căn phòng bài trí quen thuộc, không khó để nhận ra đây chính là bệnh viện. Tống Hạ Nhiên mất vài giây để bình ổn lại ý thức của mình. Sau đó ký ức liền ùa về như một trận sóng lớn dồn dập. Những hình ảnh và ngay cả vị mặn chát của biển, mùi khét lẹt của khói lửa dường như vẫn còn cảm nhận được. Hạ Nhiên ngồi bật dậy, xung quanh không một bóng người. Cô vội vàng giật dây chuyền rồi bước xuống giường, thì lúc này cửa phòng lại được đẩy ra. Lina bước vào, nhìn thấy như vậy, chị ta vội vàng tiến đến. Hạ Nhiên, em làm gì thế? Chị Lina, cô Tôm đâu? Tôm không sao, nó đang bên khoa nhi. Y tá bác sĩ đang chăm sóc cho nó. Thằng bé rất tốt. Thế còn anh Quân, anh ấy đâu rồi chị? Lina sau câu hỏi này, sắc mặt liền có một chút lúng túng. Chị ta ậm ừ một hồi, nhưng vẫn chưa trả lời. Mà điều đấy lại khiến cho Hạ Nhiên thêm phần lo sợ. Đôi mắt cô đỏ hoe, giống như sắp khóc. Lina, chị mau trả lời em đi. Thành Quân, cậu ấy, chuyện là mọi người đang lo tang sự nên... Còn không để cho Lina nói hết, cô đẩy chị ta ra rồi đứng dậy, bỏ chạy ra ngoài. Nhưng khi vừa đi đến cửa, cả người của cô liền va phải một vật cản lớn, gương mặt áp vào vòm ngực của đối phương, sau đó từ từ ngẩng mặt lên. Vũ Thành Quân đứng ngay ở trước mặt cô, dáng vẻ lo lắng hỏi han, mà Tống Hạ Nhiên lúc này gương mặt đẫm lệ, mọi thứ nhòe nhoẹt đi vì nước mắt. Cô sau đó đứng dậy bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Thành Quân, chắc anh thấy mình chết oan uổng lắm, có đúng không? Vậy nên anh mới không chịu siêu thoát. Anh về đây làm ma để trừng phạt em có phải không? Nghe những lời này, sắc mặt của Thành Quân liền xám xịt. Anh lên tiếng. Em vừa nói ai là ma? Em đang chủ ẻo tôi đấy à? Nghe được giọng nói này, Hạ Nhiên bỗng sững sờ, ngừng luôn cả cơn khóc. Cô đưa tay chạm lên gương mặt của anh, sau đó còn vỗ nhẹ vài cái. Thành Quân, anh chưa chết sao? Ai nói với em là tôi chết chứ? Hạ Nhiên khó hiểu nhìn sang Lina. Chị ta lúc này bước đến. Chị chưa nói xong mà cô đã hấp tấp bỏ đi rồi. Chị nói là Quân đang cùng mọi người lo tang sự cho thằng Tư Sẹo, chứ không phải là cho cậu ấy. Có thật không chị? Tôi đang đứng trước mặt em đây mà em còn hỏi câu đấy sao? Cô sau đó nhìn sang anh, bắt đầu mếu máo rồi lại bật khóc, tiếp nối chặng đường vừa nãy mà ôm chầm lấy anh. Em cứ tưởng anh thật sự bỏ mẹ con em đi chứ. Nếu vậy em không sống nổi. Tôi nói rồi, tôi sẽ đeo bám em cả cuộc đời này. Không có chuyện buông bỏ mẹ con em một lần nào nữa. Lina nhìn thấy tình cảnh của hai người họ, cũng chẳng tiện ở lại. Chị ta sau đó lặng lẽ rời đi. Trong căn phòng nhỏ đấy, sau khi khóc lóc thỏa thích, Hạ Nhiên mới ngước lên nhìn anh. Anh Quân này, lúc đó Tư Sẹo... Mặc dù cô cứ ngập ngừng không hỏi rõ, nhưng anh hiểu cô muốn nghe mọi chuyện. Tâm tình của Thành Quân khi ấy bỗng chốc trùng xuống. Sau khi để em và cô Tôm sang cano, anh quay lại với cậu ấy. Lúc này dòng hồi tưởng lại được tái hiện về trong tiềm thức của anh. Thành Quân quay trở lại vị trí của Tư Sẹo, nhìn thấy cậu ta dường như rất mệt mỏi bởi vì cánh tay cố gắng giữ quả bom không chuyển động mà lên tiếng. Tư Sẹo, giờ anh kiếm đồ xếp cao lên, vừa vặn vị trí đặt quả bom, khi đó mày chỉ cần thả tay ra, chúng ta cùng nhảy ra ngoài. Anh Quân, không còn nhiều thời gian đâu, anh mau đi đi, anh cứ mặc kệ em. Không được nói nhiều, ở yên đấy, đợi anh một chút. Anh Quân à, không kịp, khi nãy vì để ngăn đồng hồ chạy nhanh, em đã ấn vào chip nổ rồi, giờ chỉ cần em buông nó ra, chưa đầy một giây, nó sẽ phát nổ. Thành Quân nghe vậy liền sừng sốt nhìn cậu ta, đôi mắt của anh cũng đỏ ngầu. Tư Sẹo à, mày bình tĩnh, nhất định phải có cách. Anh Quân, năm đó nếu không phải anh cứu em khỏi bọn chủ nợ, thì chắc chắn em đã chết từ lâu. Sau này theo anh về tổ chức, nói là làm việc cho tổ chức, nhưng trước sau em chỉ nghe một mình anh chỉ đạo. Em đã từng nói mạng này của em là do anh nhặt về, vậy nên nó lúc nào cũng sẵn sàng vì anh mà bỏ mạng. Cuối cùng cũng đến ngày em trả được ân huệ này. Em biết anh rất yêu cô gái đó, giờ lại có thêm một cậu con trai kháu khỉnh. Anh đừng bỏ lỡ. Em còn nghĩ sắp tới mình sẽ được làm phù rể, nhưng xem ra em phải hẹn anh kiếp sau rồi. Anh Quân à, kiếp sau chúng ta vẫn là anh em. Lời nói vừa dứt, Tư Sẹo cũng liền ôm quả bom mà nhảy ra phía sau. Thành Quân chỉ kịp gọi tên cậu ta một cái thì tiếng nổ lớn vang lên. Cả người của anh cũng bị hất văng ra ngoài, rơi xuống mặt biển. Dòng hồi tưởng đến đây là hết. Bàn tay của anh cũng siết chặt lại đến nổi cả gân xanh. Nhiều năm qua Tư Sẹo đi theo tôi, đổ không biết bao nhiêu là máu, nhưng cậu ta chưa hề than vãn dù là nửa câu. Thật ra ơn cứu mạng cậu ta trả hết từ lâu rồi. Là tôi đã nợ cậu ấy. Anh Quân à, là chúng ta nợ cậu ấy. Em vẫn luôn biết mấy năm qua Tư Sẹo luôn âm thầm đi sau bảo vệ em và Cu Tôm. Chỉ là cậu ấy không muốn cho em biết, Nên em cũng giả vờ như không nhìn thấy. Thành Quân lúc này nhìn sang cô, nhìn cái gương mặt nhợt nhạt thiếu sắc, nhìn xuống những vết thương chảy xước trên cơ thể của cô. Ánh mắt của anh trùng xuống, anh đưa bàn tay lên ôm lấy một bên gương mặt của cô. Thành âm trầm ấm. Hạ Nhiên à, xin lỗi, là tôi đã làm liên lụy đến em và con. Chẳng phải anh nói sẽ dùng quãng thời gian còn lại để bù đắp cho em sao? Em không nhận lời xin lỗi đâu. Em chỉ muốn xem thành ý của anh thôi. Được chứ, cả cuộc đời này có bao nhiêu thành ý, tôi lấy nó ra cho em xem. Chỉ sợ là có hơi nhiều, không thể xem trong ngày một, ngày hai được đâu. Em có thời gian mà, em không sợ nhiều. Sau câu nói đó, cô kiễng người lên, áp lên môi anh một nụ hôn. Thành Quân cũng không quá ngạc nhiên, vòng tay giữ chặt lấy cổ gáy của cô rồi đáp trả một cách chậm rãi nhưng lại ra diết vô cùng. Hai người bọn họ tuy không thể bên nhau vào năm tháng thanh xuân đó, nhưng cuối cùng cả hai vẫn may mắn gặp lại nhau khi đã trưởng thành. Là thời điểm cô và anh tình sâu tựa biển, trao cho nhau một lời hứa tương lai. Ngày hôm sau, trước phần mộ được đặt những bông hoa trắng, trời hôm nay đổ mưa, chút thẳng xuống những tán ô đang che chắn cho những con người, mang cả một trời tiếc thương vô hạn. Trang phục hôm nay đồng nhất một màu đen u buồn, lại càng ám vào quang cảnh nơi đây. Mặt ai cũng hoen đỏ, nhìn vào bức di ảnh trên tấm bia mộ. Có khắc hàng chữ: ngôi nhà của người anh em chúng tôi, Trần Kha Tư. Tư Sẹo này, kiếp này được làm anh em với mày, đó là phúc phần của anh. Anh kính mày một ly. Nói rồi Thành Quân nâng ly rượu trên tay, đưa lên miệng uống, sau đó dốc ngược nó xuống để thể hiện ly đã cạn sạch và lên tiếng. Kiếp sau chúng ta vẫn là anh em. Lời nói vừa dứt, chiếc ly ấy cũng bị đập xuống nền đất, vỡ vụn. Cái âm thanh thủy tinh xen lẫn với tiếng mưa đổ, một khúc nhạc nghe thê lương đến lạ. Hạ Nhiên đứng bên cạnh anh, khẽ cúi xuống đặt một bó hoa lan trắng lên phần mộ của Kha Tư. Cậu Tư à, những năm qua cậu luôn âm thầm bảo vệ mẹ con tôi, nhưng tôi vẫn chưa một lần đứng trước mặt cậu tự nói một lời cảm ơn. Đó là điều mà tôi cảm thấy vô cùng ân hận. Mặc dù giữa chúng ta nói chuyện chẳng quá vài lần, nhưng cùng sống trong một cõi tạm này, có giao tình với nhau, đó là điều chân quý. Cảm ơn cậu, Kha Tư. Mong cậu yên nghỉ. Bước lên sau đấy lần lượt là anh em của Tư Sẹo, những lời chia tay đầy nuối tiếc, ly không biết đã vỡ bao nhiêu cái. Cuối cùng tất cả đều nghiêng mình cúi đầu, gửi đến người nằm xuống một sự kính trọng lớn lao. Vài ngày sau, tại biệt thự của Gia Kiên, tiếng nô đùa cười khúc khích của hai đứa trẻ vang lên trong khoảng sân rộng lớn. Dương Ái Linh từ trong bước ra ngoài lên tiếng. Bon, Tôm, hai đứa không chạy, lùa nhau như thế, cẩn thận không ngã bây giờ. Nghe như vậy hai thằng bé cũng dừng lại. Ái Linh khi đấy vẫy tay gọi hai đứa, Bon và Tôm cùng chạy đến. Cô ta liền nói. Đấy, đùa nhau mà toát hết mồ hôi rồi kia kìa. Mau vào trong nhà ngồi cho mát, nhanh lên. Lúc này Cu Tôm thở hổn hển nhìn đến Ái Linh. Bác Linh ơi, bao giờ thì ba mẹ con đến đây đón con ạ? Nghe như vậy Ái Linh thở dài một tiếng, sau đó trả lời. Ba mẹ con đang bận một số việc, xong rồi sẽ đến đón con. Vậy nên con ở đây chơi với anh Bon nhé. Khi ấy Gia Kiên cũng từ trong nhà bước ra và lên tiếng hỏi. Hôm nay là ngày thứ mấy rồi nhỉ? Ngày thứ ba. Vẫn không liên lạc được với cậu ta. Nhưng Lina nói liên lạc được với Hạ Nhiên. Chị ta bảo bọn họ đang ở trong nhà, không bước ra ngoài. Hơn nữa, còn không buồn xuống giường. Nói rồi Gia Kiên đi lại phía hai cu con, ngồi xuống đối diện với bọn chúng và nói với Tôm. Cu Tôm này, giờ ba con đang bận chuộc lỗi với mẹ Nhiên. Ba nghĩ kỳ này hơi căng, sợ ba con qua được cửa ải, cũng tổn thất khá nhiều. Thế nên sau này cứ chơi với anh Bon, anh ấy bảo vệ cho con nhé. Cụ Tôm nghe vậy gật rụp một cái, khi đó cụ Bon lại quay sang, túm lấy cánh tay của thằng bé. Tôm cứ yên tâm đi, anh sẽ đánh hết đám người xấu để bảo vệ em. Dạ Kiền đứng đấy, bên cạnh của vợ mình, nhìn hai đứa nhỏ mà mỉm cười. Hoàng Gia Minh, Vũ Thành Hưng, hai đứa trẻ này nhìn sao cũng giống anh và cậu ta. Nghe như vậy Ái Linh cau mày nhìn sang. Con của anh và cậu ta không giống hai người thì giống ai? Vớ vẩn, trông hai đứa nhỏ đi, em vào chuẩn bị cơm. Thời điểm đấy tại nhà riêng của Thành Quân, trong phòng ngủ, mọi thứ hỗn độn trên sàn, quần áo vứt vương vãi, đồ đạc cũng rơi đổ ngổn ngang. Trên chiếc giường chăn ga xáo trộn, một tấm lưng trần trắng nõn được phơi bày, chăn mỏng hờ hững, phủ lên trên bờ mông tròn, để lộ ra đôi chân thon dài và mịn màng, gương mặt xinh đẹp, áp bên một bên gối. Đôi hàng mi khép chặt, với hơi thở nhẹ nhàng và đều đặn. Khi ấy cửa phòng tắm bật mở, Thành Quân bước ra ngoài, chỉ khoác trên mình một chiếc áo choàng mỏng, buộc dây ở thắt lưng, phần trên hai vạt áo buông thõng, phơi bày ra cả một vòm ngực săn chắc, đẹp đến cuốn hút. Anh tiến lại phía giường, ngồi xuống bên cạnh Hạ Nhiên, khẽ cúi người hôn lên đường xương cánh bướm của cô, gọi nhẹ. Hạ Nhiên à, dậy đi, em muốn ăn gì nào? Anh còn sức mà ăn sao? Em bây giờ chỉ muốn ngủ thôi. Đi không được nữa rồi. Quả thực là cô đi không được nữa. Vũ Thành Quân rốt cuộc không biết ăn cái gì mà ba ngày hai đêm phát tiết không ngừng xuống cơ thể của cô. Cả căn phòng chỗ nào cũng lưu lại dấu ấn ân ái của hai người. Hại cô đến ngày hôm nay, hai chân của cô như muốn liệt. Bảo cô cử động còn khó, đừng nói là bước thêm một bước nữa. Em phải dậy ăn cái gì chứ? Em dậy không được đâu. Sao lại không? Thế anh bế em dậy nhá. Lời nói vừa dứt, Thành Quân liền vòng tay đỡ cô, sau đó bế bổng cô và đứng lên. Hạ Nhiên hốt hoảng níu tay qua cổ của anh. Anh Quân, bỏ em xuống. Không phải nói là em dậy không được sao? Tôi giúp em dậy. Sau câu đó anh bế cô đi thẳng vào nhà tắm, sau đấy đỡ cô ngồi lên bồn rửa mặt. Vì thế khi ấy Hạ Nhiên cao hơn hẳn anh cả một cái đầu. Thành Quân khẽ ngước lên nhìn cô. Sao, giờ dậy được chưa? Thành Quân, anh còn hỏi à? Anh không nghĩ xem, mấy ngày qua anh hành hạ em như thế nào? Hành hạ? Tôi hành hạ em sao? Không phải em cũng rất hưởng ứng à? Hưởng ứng cái gì? Anh nhìn xem, khắp người em chỗ nào, cũng để lại mấy cái dấu mờ ám. Hơn nữa em nói rồi, không được, không được, thế mà anh còn không chịu. Vũ Thành Quân, thật sự anh là một con ác quỷ. Không đúng, ác quỷ cũng không đến mức giống như anh. Tính đến hôm nay là ngày thứ ba rồi, anh không để em rời khỏi giường. Bây giờ, anh còn bắt em dậy là sao chứ? Vũ Thành Quân nghe lời cô, lại đưa ánh mắt nhìn một lượt thân thể mỹ miều, không mảnh vải che chắn trước mặt. Trong phòng tắm vẫn còn vương lại hơi nước ban nãy, mà khiến cảnh vật như mờ ảo đi. Điều này lại khiến cho cô gái trước mặt càng trở nên câu dẫn. Em không thích mấy cái dấu này sao? Tôi thì lại thấy nó vô cùng hấp dẫn. Nói xong anh lại vùi đầu vào bên cổ của cô, đặt bấm môi nhẹ nhàng hôn lên da thịt của cô, hơi thở nam tính phả lên đấy, lập tức lại khiến Hạ Nhiên rùng mình. Cô cố gắng chống tay lên vai anh và đẩy anh ra. Anh Quân à, dừng lại đi. Anh ngước mặt nhìn lên cô, khoảng cách hai gương mặt chỉ cách nhau một đoạn hơi thở mỏng. Em không muốn sao? Không phải, nhưng mà chúng ta đã quá nhiều lần rồi. Anh để mặc cho cô nói vậy, lại tiếp tục vùi mặt hôn lên xương quai xanh, sau đó dần di chuyển, rời bờ môi xuống đến rãnh ngực tuyệt đẹp, rúc vào nơi đó. Hạ Nhiên quả thực dù nhiều lần, nhưng cô không thể nào phản kháng được sự hấp dẫn cảm xúc mà anh đem tới cho cô. Ánh mắt cô dần trở nên mơ màng, nhưng vẫn cố gắng chống cự vớt vát. Quân à, chúng ta ăn gì đi, có được không nào? Vậy thì chúng ta phải ăn món ăn này trước. Món ăn gì chứ? Thành Quân không trả lời câu hỏi của cô, lập tức biến cơ thể của cô thành một cơn vũ bão. Thành Quân, rốt cuộc, anh làm cái gì thế à? Anh cũng không thèm trả lời, cả người của cô nhũn nhão ngồi trong bồn tắm, gối mặt lên cánh tay, đang kê trên bồn mà nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt cô. Dáng vẻ của anh lúc này không một chút mệt mỏi, ngược lại còn vô cùng hào sảng. Thành Quân à, rốt cuộc trước đây anh làm nghề gì chứ? Nghe như vậy, Thành Quân bỗng khựng lại vài giây, sau đó quay về dáng vẻ bình thường mà nói với cô. Anh làm giang hồ, không phải em biết rồi sao? Mặc dù là biết rồi, nhưng em có cảm giác không đơn giản như thế. Sao? Cảm thấy con người của tôi nhiều mưu mô, khó đoán á? Không phải thế, chỉ là em nghĩ rằng anh đã từng có một cuộc sống không hề dễ dàng. Thật ra em muốn biết, 3 năm qua anh ở đâu? Anh đã làm gì? Tại sao anh lại không thể nói ra chứ? Anh nghe như vậy có chút khựng lại, trầm mặc một chút sau đó lên tiếng. Không phải em cũng biết là không thể nói ra rồi sao? Tại sao em còn hỏi chứ? Em hỏi nhưng có trả lời hay không vẫn là sự lựa chọn của anh mà. Tất nhiên em cũng sẽ không vì điều đấy mà thay đổi đến cảm xúc của mình. Anh vẫn là sự chấp nhất mà em chẳng muốn buông lơi, dù có rơi vào dầu sôi lửa bỏng. Nếu đã như vậy thì em cũng không cần phải biết những chuyện đấy làm gì. Toàn tâm toàn ý với sự chấp nhất của mình, tôi sẽ trả lại em một đời bình an. Hạ Nhiên à, cuộc đời này có những chuyện thật ra không biết là tốt. 3 năm trước tôi rời đi hay là 3 năm sau tôi quay trở lại, em chỉ cần biết tôi làm vậy là bởi vì tôi muốn bảo vệ em. Cô nhìn anh trong đôi đồng tử đã trải qua nhiều năm tháng sóng gió cuộc đời, và cuối cùng thứ lưu giữ lại chỉ là một dáng vẻ của người đàn ông. Cô mỉm cười nói tiếp. Đúng là có những chuyện không biết mới là tốt. Giống như ba em, không biết ông ấy là ai, có khi lại tốt hơn là biết ông ấy là ai rồi lại thắc mắc. Tại sao nhiều năm qua, ông ấy lại không đến tìm em? Hạ Nhiên này, em thực sự không muốn biết ba mình là ai sao? Nếu em muốn, tôi có thể điều tra giúp em. Đã nhiều năm như vậy rồi, có lẽ ông ấy cũng không biết đến sự tồn tại của em đâu. Biết đâu ở một nơi nào đó, ông ấy cũng có gia đình, đang sống hạnh phúc. Sự có mặt của em trở thành gánh nặng cô cho cả hai người, không biết vẫn là tốt hơn. Bây giờ em chỉ có con và có anh là đủ rồi. Anh nghe như vậy nhìn lặng cô một hồi, sau đó mỉm cười và lên tiếng. Vậy thì muốn báo với em, tháng 10 mùa sắp cưới đã qua, em định bao giờ thì gả cho tôi? Nhẫn cầu hôn còn chưa có, anh bảo em đồng ý kiểu gì? Ngay tại đây tôi lấy thân mình cầu hôn có được không? Vũ Thành Quân. Ngay sau khi cái tên đấy được gọi, anh liền cúi xuống phủ lên môi cô một nụ hôn dịu dàng. Hạ Nhiên chẳng kháng cự mà cũng nhẹ nhàng đáp trả lại anh. Hạ Nhiên à, thân phận con gái của ông trùm tam giác vàng, nó sẽ khiến cuộc đời em gặp nhiều biến cố. Mặc dù tôi hiểu thật ra em rất muốn biết ba của mình là ai, cho dù là gánh nặng, nhưng chuyện này muôn vạn lần có lẽ là không được. Cuộc đời của em quan trọng với tôi hơn. Bí mật này tôi sống chết sẽ giữ kín nó. 1 năm sau đó, trong căn biệt thự khang trang với nội thất hiện đại, tại bức tường chính giữa gian phòng khách treo chiếm chệ một bức ảnh cưới được phóng lớn, cô dâu xinh đẹp, chú rể lịch lãm cùng với một tiểu bảo bối kháu khỉnh. Ánh mắt của ba người họ ngập tràn sự hạnh phúc. Ok các em yêu, đợi anh một lát, anh sẽ đến ngay. Giọng nói của người đàn ông vang lên khe khẽ trong căn nhà. Vũ Thành Quân dáng vẻ lén lút, bước từng bước nhẹ nhàng, xách theo đôi giày đi ra ngoài. Khi ấy ở hành lang trên tầng, cô Tôm nheo mắt nhìn theo dáng người của anh, rồi lại vội vã chạy về phòng mở cửa. Mẹ ơi, nãy con nghe bà nói chuyện với em yêu nào đấy. Vừa nghe như vậy, Hạ Nhiên đang nằm trên giường đắp mặt nạ liền ngồi bật dậy, ánh mắt của cô đanh lại. Được lắm Vũ Thành Quân, dám lén lút sau lưng à? Con trai, chúng ta đi xử ba. Lúc này tại một quán bar khá quen thuộc với Thành Quân, anh bước vào, chủ quán niềm nở gọi anh. Anh Quân, anh đến à? Các em đâu rồi? Có ai đổi chân chưa? Thành Quân vội vàng đi vào một chiếc phòng và đẩy cửa bước vào. Bên trong là một đám đàn ông đang ngồi túm tụm, chơi bạc. Thành Quân vội vàng tiến tới. Anh Quân, đến rồi sao? Vừa mới ngồi. Anh đợi vài ván đi. Thành Quân vốn định bước đến kéo một người ra thì lúc này bên ngoài có tiếng đập cửa cùng với giọng nói truyền vào. Anh Quân, ông nội của anh đến. Nghe như vậy sắc mặt Thành Quân tái đi, anh sau đó vội vàng quay ra mở hé ra. Ngay trước mặt lúc này là Tôm, đứng nhìn đó, nhìn lên ba của mình. Bà Quân ơi, ba làm gì trong đấy vậy? Nói rồi thằng bé định đẩy cửa nhưng Thành Quân giữ lại. À có gì đâu, mấy anh em uống bia mà. Nghe như vậy cu Tôm cũng lấy ra trong túi xách một chai bia và đưa cho anh. Con cũng mới đi mua bia về đây. Thành Quân nở một nụ cười cứng ngắc. À, ống nước ở nhà bị hỏng, lát ba phải đi mua. Con cũng mua luôn rồi. Nụ cười trên miệng anh từ từ cứng ngắc chuyển sang méo mó. À, còn nhà vệ sinh đang bị tắc. Con cũng mua luôn, gậy chống tắc rồi đây. Thực ra ba thấy đói, đồ ăn của ba con cũng mua luôn rồi. Thôi được rồi Tôm, ba thua con. Nói rồi anh định lùi thùi bước ra ngoài, nhưng khi ấy cu Tôm lại nhét hộp bánh vào tay anh và nói tiếp. Mẹ nói ba không cần vội về, nhưng mà ba phải trả tiền mấy đồ này, tổng cộng là 400.000. Vừa nghe như vậy, Thành Quân liền sừng sốt lấy trong túi mình ra vài tờ tiền. Tổng cộng ba chỉ còn 400.000, giờ đưa cả cho con, ba lấy gì mà sống? Mẹ nói ba có 420.000. Ba có bao nhiêu tiền trong người mà ba không biết sao? Vừa nói Thành Quân vừa lục lọi thêm một túi khác của mình. Lúc này anh bỗng sững lại khi phát hiện bên túi quần trái của mình có một tờ giấy gì đó. Anh từ từ lôi nó ra. Quả thực là tờ tiền mệnh giá 20.000. Trong sắc mặt Thành Quân một vẻ ngậm ngùi miễn cưỡng. Mà cu Tôm thấy vậy liền giật ngay phần 400.000 bên tay anh. Sau đó cười nói với anh. Ba ơi! Mẹ còn nhờ con truyền lời. Thành Quân nhìn con trai mình. Thằng bé này lại bày ra dáng vẻ thục nữ, dí ngón tay vào người anh và nói tiếp. Thành Quân, anh tốt nhất nên ở nhà. Thật đấy. Nói rồi cu Tôm quay người chạy đi. Thành Quân đứng đó mặt mũi xám xịt với 20.000 còn sót lại trên tay. Anh quay đầu nhìn vào trong. Mấy anh em chiến hữu ngồi đó còn không thèm liếc anh lấy một cái vì dường như có vẻ quen với chuyện này rồi. Một người trong đó lên tiếng. Đại ca, anh tốt nhất về đi. 20.000 đánh đấm gì, bọn em không cho mượn đâu. Thành Quân nghe vậy trừng mắt lên nhìn đám người đó, định vùng tay vứt luôn tờ 20.000. Nhưng nghĩ nghĩ lại, sau đó lại bỏ vào túi, rồi lùi thủi rời đi. Anh lái xe trở về nhà, vừa bước qua cửa, bắt gặp Hạ Nhiên và con trai đang đứng đó ăn mặc bóng bẩy. Lúc này cu Tôm mới lên tiếng hỏi. Ba Quân ơi, ba nói xem, con và mẹ ai đẹp hơn? Sau câu hỏi đó, hai ánh mắt nhìn nhau chăm chăm. Thành Quân cảm thấy bầu không khí vô cùng nghẹt thở. Đường yết hầu chạy dọc xuống, anh trả lời. Mẹ và con đều đẹp. Ba không được trả lời như thế, chỉ con hoặc là mẹ thôi. Thành Quân đưa mắt nhìn cô, ánh mắt của Hạ Nhiên rõ ràng, sắc khí không tốt. Anh lại nhìn xuống con trai của mình, ánh mắt thằng bé quả thực là dọa người. Ba mau trả lời đi. Thôi được rồi, con đẹp, được chưa ông cụ? Ai ngờ vừa dứt lời, Hạ Nhiên liền gằn lên. Vậy em không đẹp có đúng không? Sinh con cho anh xong rồi, anh chê xấu chứ gì? Không, em vẫn đẹp, lúc nào mà em chả đẹp nhất. Lúc này cu Tôm lại tiếp tục chen vào. Vậy con không phải là con của ba à? Con không đẹp sao? Thành Quân lúc này vuốt mặt không kịp, hết nhìn cô rồi lại nhìn con trai. Cuộc sống này đối với anh sao mà khó thở thế? Hai mẹ con đang chỉnh anh đi à? Chỉnh cái gì mà chỉnh? Mau đi vào, rửa bát đi. Nhìn ánh mắt của hai người bọn họ, nửa chữ cũng không dám lớn tiếng. Sau đó lùi thùi bước vào, lại thấy hai mẹ con cô đi ra ngoài. Anh liền lên tiếng hỏi. Hai mẹ con đi đâu đấy? Mẹ con em ra ngoài đi mua sắm. Để anh đưa hai mẹ con đi nhá. Anh rửa bát đi. Lập tức nụ cười tắt hẳn, anh sau đó ngậm ngùi quay đầu bước vào trong. Phận đàn ông 12 bến nước, Biết vậy ngày đó không cưới vợ. Anh vừa nói cái gì? Anh nói phận làm trai, tôn vợ lên làm mẹ, tôn con lên làm ông nội thì mới được hạnh phúc, đủ ấm, đủ no. Em nghe rõ là anh nói rằng không muốn cưới em cơ mà. Thôi được rồi, bây giờ anh bỏ em, đang còn kịp đấy. Có phải ngày đó em dễ dãi đồng ý quá, nên bây giờ anh không xem trọng có phải không? Vũ Thành Quân, anh đúng là... Còn chưa kịp nói hết, anh vòng tay ôm lấy eo cô, kéo sát cô vào người của mình, ánh mắt chứa đựng cả một bầu trời nuông chiều. Không bỏ, cả cuộc đời này anh không bỏ đâu. Em có đánh có mắng anh cũng không bỏ. Cảm ơn vợ ngày đó dễ dãi, chịu gả cho anh. Vì vợ anh còn không ngại, núi đao biển lửa, mấy cái rửa bát này, có là cái gì với anh chứ? Không bỏ mà hờ một cái. Là anh lại trốn đi chơi một mình à? Không đi nữa, từ bây giờ anh không đi nữa. Anh ở nhà với vợ với con. Câu này nghe rất quen, ba nói mấy lần rồi ấy. Thành Quân quắc mắt nhìn sang thằng bé, sau đó phải thốt lên. Ông nội ơi, ông nội tha cho ba đi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 12 của câu chuyện Gái bán hoa và một lần ngoại lệ, được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 12, tập cuối của câu chuyện này rồi, thì không biết quý vị có cảm nhận như thế nào? Riêng với bản thân Tâm An thì cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì cuối cùng sau 3 năm xa cách thì Thành Quân cũng khỏe mạnh và quay trở về với Hạ Nhiên. Cuộc sống của cô tuy rằng là vất vả khó khăn, nhưng mà đến cuối cùng cũng tìm kiếm được hạnh phúc. Có lẽ là cái chuyện mà cô ấy không nhận lại ba ruột của mình, đó là một chuyện tốt dành cho cô. Bởi vì dù sao một ông trùm mafia ở bên Tam Giác Vàng thì cũng không thể nào phù hợp đối với Hạ Nhiên. Và Thành Quân hứa rằng sẽ mang lại hạnh phúc cho cô, giữ kín bí mật cho cô đến những giây phút cuối đời. Vậy thì cuối cùng thì gia đình cũng được hạnh phúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đồng hành cùng với Tâm An và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào những câu chuyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.